kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 499, bởi vì ta muốn kết hôn với ngươi. Nữ quỷ không có khuôn mặt, trong lòng MMP, đây chính là nàng và Tô Đại Nhiên lần đầu tiên gặp mặt sao? Cái gia hỏa này, trực tiếp đem chính mình ra mặt phải đi. Đầu óc rất mộng, nhất thời nửa khắc, không biết nên như thế nào biểu đạt. Tô Đại Nhiên diện vô biểu tình, nội tâm lại cười nở hoa. Mặt nạ ra người, ngụy trang ra người, đây quả thực quá thích hợp bản thân cùng manh sát tứ phương gặp mặt. Đợi sau khi trở về, mua thêm nữa một cái tóc giả. Ân, đẹp trai một chút chính mình trở về. Cổ công chúa, đúng không? Tô Đại Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, làm cho cổ công chúa rất là không có thói quen. Mới vừa cường đoạt đi chính mình ra mặt sự tình, hình như là một hồi ảo giác. Bây giờ, Tô Đại Nhiên biểu tình thật sự là quá nghiêm túc. Nói đúng ra, ta gọi Huyết Dung. Huyết Dung hướng về phía Tô Đại Nhiên vừa nói, một bên mở ra tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo treo một tấm lại một chương hoàn chỉnh ra người. Một tấm lại một chương hoàn chỉnh ra mặt. Ngọa táo. Tô Đại Nhiên nội tâm tuôn ra một câu ngọa táo. Nàng có nhiều người như vậy ra, cho mình một tấm thì thế nào? Lấy thân phận của mình, đi nơi nào không phải thu cái lễ gặp mặt a? Keo kiệt, tiếp lấy. Huyết Dung từ tủ quần áo lấy một tấm hoàn chỉnh ra mặt. Một lần nữa trở lại trang điểm quỹ diện trước. Một bên phác họa một bên giảng thuật chuyện xưa của mình. Nàng lúc còn rất nhỏ thì có đoạt xảo thiên công trang điểm tay nghề. Nàng có thể mang 70 tuổi lão phụ ăn diện vì hơn 20 tuổi thiếu nữ. Mạnh như vậy, da rẻ đâu? Da rẻ cũng có thể đổi sao? 70 tuổi lão phu da rẻ, cùng to vỏ cây hầu như không khác nhau gì cả. Phi thường nếp uốn thô ráp, coi như thế nào bảo dưỡng, đều không thể sánh ngang hơn 20 tuổi tiểu cô nương a. Tô Đại Nhiên đột nhiên cắt đứt Huyết Dung cố sự. Thành tựu học sinh khối khoa học tự nhiên Tô Đại Nhiên là tuyệt đối không tin chuyện như vậy. Coi như lấy lam tinh cao siêu nhất y học thủ đoạn, đều không thể làm được. Là đổi ra, dùng trẻ tuổi ra người. Huyết Dung giải thích một chút, trên người loáng thoáng tán phát một luồng u oán. Đổi ra, là dùng cái gì kỹ thuật đổi ra? Là toàn bộ đổi, vẫn là bộ phận đổi? Ở y học chung, cái này gọi là cấy da giải phẫu, cần cực kỳ tinh vi máy móc. Nếu như bộ phận đổi, tỷ lệ sống sót khá cao. Nhưng nếu là chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, một cỗ mãnh liệt u oán tàn sát bừa bãi. Tô Đại Nhiên vội vàng đình chỉ nói sau. Không có ý tứ, không có ý tứ. Người nói tiếp, tuy là Huyết Dung còn không có đội ra mặt, nhưng Tô Đại Nhiên luôn cảm giác Huyết Dung u oán chừng chính mình liếc mắt. Ung Dung thở dài một hơi phía sau, Huyết Dung tiếp tục nói, sở dĩ, lúc đó rất nhiều quan lớn quý nhân, đều thích tìm ta đổi ra, không có nữ nhân có thể cự tuyệt dung nhan không giả mê hoặc. Các nàng, lấy thân phận của ông lão thấy ta, lúc rời đi chính là lấy trẻ tuổi hình tượng ly khai, dường như phản lão hoàn đồng. Tô Đại Nhiên đến mức vẻ mặt đỏ bừng, hắn có cực kỳ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Huyết Dung chuẩn bị tiếp tục lúc nói. Tô Đại Nhiên thật sự là nghẹn không ra. Hắn mang theo khoa học nghiêm cẩn cầu học tâm tính hỏi. Phản lão hoàn đồng, đổi ra ta trước không đề cập tới. Lão giả hàm răng như thế nào cải biến? Là thay răng sao? 3000 năm trước thì có trồng trọt răng kỹ thuật sao? Cái kia bắp thịt đâu? Lão giả bắp thịt là phi thường tùng khoa. Còn có xương cốt, nội tạng. Có thể tạm thời cải biến vẻ bề ngoài. Cái này nội bộ và khí chất rất khó cải biến a hát. Tròng mắt, nhân thể thần bí nhất tròng mắt ngươi xử lý như thế nào? Đổi hết ra phía sau. Có thể duy trì bao lâu? Ta chính là hỏi một chút. Tô Đại Nhiên sờ sờ đầu. Hàm hàm cười nói. Ta cũng coi như một cái thầy thuốc. Bác sĩ khoa ngoại a hát. Sở dĩ học thuật giao lưu ta cảm thấy rất hứng thú. Người nếu không phải muốn nói, quên đi. Huyết Dung u oán khí tức nặng hơn. Nàng phảng phất nhìn thấy một căn thành tinh ngàn năm lão giang. Cho một thích hợp nhánh cái. Có thể giang bắt đầu một cái tinh cầu cái chủng loại kia, hỏi lại một vấn đề. Ta liền lột da của ngươi. Huyết dung mới cương nhu nhu thanh âm. Thay đổi âm lãnh tột cùng. Tô đại nhiên không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn chính mình nội tâm hiếu kỳ. Nghiêm túc nghe, quên đi, không nói, cũng không biết làm sao vậy. Huyết dung nói không được nữa. Ta vốn định nói cho ngươi biết chuyện xưa của ta, để cho ngươi càng thêm hiểu ta. Bởi vì, ta muốn kết hôn với ngươi. Chấm ngoặc kép, huyết dung hai câu này xuống tới. Sợ Tô đại nhiên trực tiếp đứng lên. Sau đó nhìn một chút gian phòng hóa trang, nhìn lại huyết dung trên người đại hồng báo, dường như có điểm động phòng cảm giác. Ta hy vọng ngươi ở lại chỗ này. Ta biết ngươi tương lai toàn bộ, ngươi không bỏ xuống được. Toàn bộ, ta đều có thể cho ngươi. Dứt lời, huyết dung đem vật cầm trong tay ra người vẽ xong. Tô đại nhiên cúi đầu nhìn lại, đồng tử thình lình co rút lại, bởi vì đó là Triệu Khả Hinh dáng dấp. Làm huyết dung mang lên mặt nạ ra người phía sau. Cùng Triệu Khả Hinh giống nhau như đúc. Ta có thể biến thành ngươi bất luận cái gì không bỏ xuống được quỷ hoặc là người. Chỉ cần là, người nghĩ, ta đều có thể làm được. Huyết dung liếm liếm đỏ tươi môi. Nàng tuy là cùng Triệu Khả Hinh dáng dấp giống nhau như đúc. Nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Triệu Khả Hinh khí chất là băng lãnh trung dẫn theo ném đi ném bướng bỉnh. Nhưng huyết dung khí chất lại cực kỳ yêu mị, ngọa tào, phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả trực tiếp tạc phiên thiên. Đây không phải là bọn họ tha thiết ước mơ lão bà sao? Đây quả thực, không được lên thiên, có huyết dung, thì tương đương với có toàn thế giới. Người nam nhân nào có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy? Ở lại chỗ này, Tô đại nhiên lại trao mày. Hai lưu trong lịch sử. Huyết dung gật đầu nói ra, nói đúng ra, là 157 năm 3 tháng 21 thiên. Cái này 157 năm, ta giúp ngươi, 157 năm sau, ngươi đã từng có đều tồn tại. Huyết dung thanh âm có điểm cấp bách, Tô đại nhiên lại trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tô đại nhiên ngẩng đầu hỏi, nếu như ta cự tuyệt đâu? Ta không cách nào tả hữu ý chí của ngươi, bởi vì... ta đã thấy tương lai xa xôi, nhìn thấy qua ngươi một góc thiên địa, đó là ta không chọc nổi tồn tại. Huyết dung không có dấu, giếm Tô đại nhiên, nàng là ở hỏi Tô đại nhiên ý kiến, lại không cách nào tả hữu Tô đại nhiên ý kiến. Bởi vì, ở tương lai xa xôi, nàng nhìn thấy Tô đại nhiên một góc, đó là nàng không chọc nổi tồn tại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.